Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Năm 32 năm đau khổ chuẩn bị, vô số tâm huyết, cứ như vậy tan thành mây khói hay sao, thất bại hoàn toàn hay sao? Không, ta không cam lòng, không thể được. Trong khoảnh khắc quan trọng này, Dư Tắc Thành thình lình đứng bật dậy, lao nhanh tới mép bình đài lớn tiếng quát, Hữu Hùng sư tổ, cố lên, hãy kiên cường hơn nữa. Đánh tan lão thiên đi, Dư Tắc Thành liều chết gào to, hắn gần như đã dốc hết toàn lực cho tiếng gào này, vận dụng tất cả hồn giác của hắn. Theo tiếng gào của hắn, nguyên khí toàn thân hắn phóng vút lên cao, hình thành một thanh cự kiếm ngút trời đứng sừng sững, quấy nhiễu cảm ứng đạo kiếp lôi kia, nguyên khí trên không biến đổi, dư uy thần lôi quét qua, Dư Tắc Thành lập tức bị thương, hự lên một tiếng đau đớn, hộc ra một ngụm máu tươi quỵ xuống. Theo tiếng gào của Dư Tắc Thành, trên các ngọn núi, trên các động phủ thiên địa khắp Gò Hiên Viên, trên khắp mặt đất, cũng có vô số tiếng gào theo, Hữu Hùng sư tổ, cố lên, hãy kiên cường hơn nữa. Đánh tan lão thiên đi, vô số đệ tử Hiên Viên kiếm phái cất tiếng gào thét, vô số tâm giác, thần giác, hồn giác, thiên giác hô vang, vô số trụ khí hình thành mênh mông trên mặt đất. Lập tức đạo kiếp lôi thứ 8 này không tìm được chính xác đối tượng ứng thiên kiếp, ngưng trệ lại trên không trong khoảnh khắc, chỉ cần khoảnh khắc này cũng đã quá đủ, vô số nguyên khí tụ tập nơi lôi kiếp, lực lượng sôi trào nháy mắt khôi phục lại trên người Hữu Hùng sư tổ, ông thầm nhủ, ta không chỉ có một mình, ta là Hiên Viên kiếm phái công tôn Hữu Hùng, ta phải đánh cho tan nát lão thiên. Lập tức một đạo kiếm trụ ngút trời dâng lên, kiếm quang sáng chói tới cực điểm, phá nát hư không. Kiếm quang xung thiên đánh tan đạo kiếp lôi thứ 8 huyết quang diệt thần càn khôn lôi. Lúc này không trung chìm vào trạng thái yên tĩnh vô cùng vi diệu, nhưng chính trạng thái này lại càng khiến cho người ta cảm thấy nặng nề tới cực điểm, bởi vì đạo kiếp lôi cuối cùng hỗn độn lôi đình phá nguyên lôi đang chậm rãi tụ tập lực lượng, chuẩn bị giáng xuống một đòn cuối cùng. Dao động nguyên khí trong thiên địa lúc này đang cuồn cuộn mênh mông, lấy kiếp vân làm trung tâm bắt đầu hội tụ. Trong giờ phút này, dường như kiếp vân kia mới là trung tâm của thiên địa, đạo kiếp lôi cuối cùng dẫn phát thiên địa nguyên khí, bạo phát đòn mạnh nhất. Một đạo lôi điện từ trên kiếp vân giáng xuống, đơn giản, thẳng thắn mà kinh khủng, lực hủy diệt vô cùng, không chứa bất cứ biến hóa gì. Nó giáng thẳng xuống chỉ có một mục đích duy nhất là hủy diệt, khiến cho hết thảy quy về hỗn độn, trong vòng ngàn dặm chỉ còn lại đạo lôi kiếp này, không còn gì khác. Đạo lôi kiếp này tương đương với uy lực của 8 đạo lôi kiếp trước đó hội hợp lại, vượt qua cả lực phá hoại mà thiên địa này có thể chịu đựng được. Đạo lôi kiếp này cho dù là bất cứ công pháp gì, bất cứ pháp bảo phi kiếm gì cũng không thể nào chống đỡ ngăn cản, cũng không thể nào trốn tránh, tránh không được, đỡ cũng không được, mọi người cảm thấy lạnh lẽo trong lòng. Nhưng trong khoảnh khắc mọi người đều tuyệt vọng này, đột ngột một thanh âm rất lớn vang lên, sau đó có một bóng vàng xông thẳng lên không, đánh tới lôi kiếp. Lập tức nó nuốt lôi kiếp này vào trong bụng, sau đó có tiếng gầm rống rất lớn vang lên bên trong bóng vàng này. Bóng vàng kia rõ ràng là một con cự long, thân thể màu vàng chói, 7 chiếc long trảo rất lớn, sừng rồng nhọn hoắt, 2 long nhãn sáng quắc như mặt trời. Đúng vậy. Chính là hoàng long, sau khi nó nuốt chửng kiếp lôi, thân thể bị kiếp lôi đánh từ bên trong không chịu nổi tan tành, nhưng thân thể tan tành ấy lại dần dần hợp lại, biến thành một kim long, từ hoàng hóa kim. Trở thành kim long chí tôn trong truyền thuyết, nháy mắt Dư Tắc Thành đã hiểu tác dụng của máu huyết hoàng long kia, thì ra là có tác dụng thế này. Hắn lại ngẩng đầu nhìn lên không, tiếp tục theo dõi diễn biến, trên không trung, mây đen bị chém làm đôi, kiếp lôi tiêu tán, đại địa bắt đầu rung rẩy nổ vang. Trên tầng mây điện quang chớp xẹt không ngừng, vừa sinh lại diệt, tiếng sấm nổ rền đinh tai nhức óc. Sau một tràng âm thanh tỏ ra uể oải kiệt sức, rốt cục trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Trong lúc nhất thời, trong cả thiên địa trở nên tĩnh lặng, không có chút thanh âm. Chỉ còn lại kim long kia bay lượn trên không, theo lời đồn năm xưa Hiên Viên hoàng đế hóa rồng mà đi, hôm nay cảnh tượng này lại một lần nữa tái hiện trong thiên địa, kim long bay lượn trên không, ánh thái dương không còn e dè gì nữa. Kiếp lôi đã tiêu tan, không còn lực lượng gì có thể ngăn cản được ánh nắng trải rộng khắp nơi, lúc này Dư Tắc Thành mới kinh ngạc phát giác ra kiếp lôi đã tan đi, trời đã xế chiều. Chợt một tiếng trống dài xuyên tận tầng mây, đây là tiếng long ngâm, kim long kia lồng lộn trên không phát ra từng trận long ngâm, chỉ trong thoáng chốc, tiếng long ngâm vô hạn khuếch tán ra 4 phương 8 hướng, vang vọng cả thiên nam, Cả một vùng trời đất trong khoảnh khắc này trong tiếng long ngâm chợt sinh ra gợn sóng khí bằng mắt thường có thể thấy được. Những gợn sóng này lan truyền ra như dao động lan trên mặt nước, chỉ trong thoáng chốc làm cho đất rung núi chuyển, trên trời xanh trong không chút mây mù, vạn dặm trong vắt. Dao động nguyên khí lúc này trở nên hết sức hiền hòa, giống như nước sôi khẽ nhảy trong nồi, mang lại sức sống tràn trề cho vạn vật trong thiên địa. Một đạo kiếm quang từ trên trời giáng xuống, sau đó sáu đạo hào quang sáu màu khác nhau tiếp tục giáng xuống, tạo thành cầu vồng bảy màu trên mặt đất. Hào quang của cầu vồng này vô cùng ấm áp, Dư Tắc Thành nhìn nó chợt thấy có cảm giác toàn thân sảng khoái, trên thân kim long trên không dâng lên hào quang bảy sắc, bao trùm nó vào trong. Bầu trời lóe ra từng đóa hoa quang ảnh đủ mọi màu sắc rực rỡ, tà tà bay xuống, những đóa hoa này đều là ảo ảnh, rơi chạm đất lập tức tan biến hoàn toàn, nhưng đồng thời cũng sinh ra thiên địa nguyên khí hùng mạnh. Lập tức bách hoa trên mặt đất nở rộ, cây khô như gặp xuân, lại tiếp tục sinh trưởng, theo những đóa hoa này bay xuống, những tiếng thiên âm cũng vang lên réo rắt trên trời, lan tràn khắp cả thiên địa, vọng khắp chín tầng trời. Thiên âm trong trẻo vui tai, không thể hiểu được đang sướng những gì, bất quá làm cho người ta có cảm giác bồi hồi xao xuyến, Dư Tắc Thành lắng nghe cẩn thận, phát hiện có mị lực mê hồn khiến cho người ta rất dễ đắm chìm trong đó, trên trời đột ngột giáng xuống một đạo thanh khí nhàn nhạt, cùng màu với nền trời xanh, ngay sau đó là đạo thứ hai, thứ ba, mãi cho tới đạo thứ chín, cửu khí thùy lưu, tiên lộ động khai, thiên quang tiếp dẫn, thất thải hộ thể, tiên âm thanh minh, thiên nữ tán hoa, nguyên khí cộng minh, thiên địa vi thanh. Không ngờ xuất hiện một lượt bát tướng phi thăng, quả thật là trước nay chưa từng có. Hữu Hùng Sư Tổ sắp sửa phi thăng, trước trích tinh lĩnh, một tiếng kiếm ngâm vang lên, đây là tín hiệu tụ tập đệ tử Hiên Viên kiếm phái. Lập tức vô số kiếm quang dâng lên, tất cả đệ tử Hiên Viên kiếm phái ngự kiếm bay tới tập trung lại hình thành trận thế nhiều tầng, cung tống Hữu Hùng Sư Tổ phi thăng, Chưởng Môn Thạch Cơ đứng đầu hô lớn, đệ tử Hiên Viên, cung tống Tổ sư phi thăng, phù hộ Hiên Viên kiếm phái ta vĩnh viễn trường tồn. Kim Long kia hạ xuống, nhìn mọi người gật gật đầu, bất chợt phát ra ba đạo hào quang, hai đạo rơi vào trong tay Chưởng Môn Thạch Cơ, còn một đạo bay tới Hiên Viên kiếm phong ở xa xa, đây là di bảo của tiên nhân. Sau đó kim long này hình thành một luồng sáng, trong suốt như trụ pha lê, rơi xuống đất. Lập tức vô số mỹ nữ xuất hiện bên cạnh, chính là 3.000 mỹ nữ của Hữu Hùng Sư Tổ. Các nàng mặc đủ các loại pháp bào, cẩm y, pháp y, giờ phút này là khoảnh khắc xinh đẹp nhất của các nàng. Các nàng thi nhau bay vọt tới, cởi lên trên kim long. Lúc trước là Hữu Hùng Sư Tổ cởi các nàng, hiện tại tới lượt các nàng làm ngược lại, mỗi một nữ tu sĩ cởi lên trên thân hình kim long. Lập tức thân thể hóa thành ngọn đuốc cháy bừng bừng. Trên thân thể nàng ấy bay ra một luồng nguyên thần lớn bằng người thật, hào quang lóng lánh trong suốt, sau đó ngồi lên kim long, hòa hợp với kim long thành một thể, cứ như vậy 3.000 mỹ nữ đã cởi hết lên lung kim long. Kim long bèn bay lên không, tiến đến trước cầu vòng bảy sắc. Trước khi lên cầu vòng, kim long còn ngoái lại cất lên một tiếng long ngâm, dường như đang cáo biệt mọi người, lưu luyến không nỡ rời đi, Chưởng Môn Thạch Cơ lại hô. Đệ tử Hiên Viên cung tống Tổ sư phi thăng, phù hộ Hiên Viên kiếm phái ta vĩnh viễn trường tồn. Kim Long gật gật đầu, nháy mắt tiến lên cầu vòng. Thình lình một đạo hào quang ngập tràn thiên địa, đây chính là tiên quang chúc phúc. Lập tức tất cả tiên quang chúc phúc này chiếu lên người tất cả đệ tử Hiên Viên, chiếu lên gò Hiên Viên, chiếu lên tất cả động phủ Hiên Viên trên ngũ lĩnh thập nhị phong. Một tiếng chuông du dương vang lên, theo dư âm ngân nga của nó, cầu vòng bảy sắc kia dần dần ngắn lại. Bất chợt trên khắp gò Hiên Viên đồng loạt vang lên tiếng chuông liên miên không dứt. Các tu sĩ khắp nơi tới dự đại lễ cũng cất tiếng ngân nga phụ họa, tiếng vang rền không dứt, khung cảnh hết sức trang nghiêm, cuối cùng cầu vồng hoàn toàn dung nhập vào nền trời, nháy mắt biến mất. Cũng cùng lúc này, tà dương chiếu ra vạn đạo hào quang rọi xuống thiên địa, Hữu Hùng Sư Tổ dẫn theo 3.000 mỹ nữ hóa long phi thăng, đại lễ phi thăng kết thúc mỹ mãn. Sau khi đại lễ kết thúc, lập tức có tu sĩ bắt đầu cáo biệt. Sau khi quan sát đại lễ phi thăng này, rất nhiều người trong lòng sinh cảm ngộ, lại thêm thân thọ tiên quang, muốn lập tức trở về bế quan tu luyện, lập tức điển người hình thành nước thủy triều, vô số tu sĩ nhất nhất cáo biệt. Đại họa của Hiên Viên kiếm phái đã kết thúc trong lặng lẽ, trên bình đài, các chân nhất thần quân cũng nhất nhất cáo từ rời đi, nhưng còn một ít vẫn bất động nơi đó, dường như đang chờ đợi chuyện gì. Dư Tắc Thành đang muốn rời đi, đột nhiên sư phụ Nam Thiên Chân Quân xuất hiện. Nói với hắn, Tắc Thành, theo ta tới đây, Dư Tắc Thành lập tức theo sau sư phụ, hai thầy trò đi tới một trang viện nằm trong sơn cốc. Sau khi tiến vào trang viện, Dư Tắc Thành mới phát hiện có mười mấy kim đan chân nhân có mặt tại nơi này, có cả Hương Xuyên chân nhân, Thần Hy chân nhân, Nhất Tâm chân nhân. Mọi người thấy Dư Tắc Thành tới, ai nấy đều gật gật đầu, tỏ ra khen ngợi hành vi cổ vũ Hữu Hùng sư tổ lúc nãy của hắn. Dư Tắc Thành cũng đáp lễ, sau đó lấy đặc sản Tam Thiên Giới ra làm lễ vật trao tặng, mọi người cùng nhau chờ đợi, Dư Tắc Thành không biết là vì chuyện gì. Chỉ trong thoáng chốc, một đám kim đan chân nhân cũng tới tụ hợp, những người này toàn là hảo thủ cao nhân trong Hiên Viên kiếm phái, chỉ một lúc đã tụ tập 30 người. Lúc này Lão Điên đã tới, dẫn theo các vị Nguyên Anh chân quân như Tung Hóa chân quân, Phong Sư sư tổ, Vũ Hóa sư tổ. Lão Điên nhìn mọi người nói, các đệ tử, lần đại lễ phi thăng này vừa mới có dấu hiệu, tin tức đã truyền khắp thiên hạ. Đây là đại địch của ta cố ý lợi dụng đại lễ này đánh lén Hiên Viên kiếm phái ta, thế nhưng chúng bày mưu hại ta, ta cũng bày mưu lại, kế hoạch của chúng đã bị chúng ta hoàn toàn biết rõ. Tương kế tự kế, ta lấy danh nghĩa minh chủ thứ bảy của Thiên Địa Minh, phát động chiến tranh lệnh, dùng gậy ông đập lưng ông, hóa giải nguy cơ lần này, phá giải âm mưu của địch, hiện tại đã tới thời điểm chúng ta phản kích, để cho địch nhân của ta phải trả giá cho hành vi của chúng. Tất cả Nguyên Anh chân quân, Kim Đan chân nhân nghiêng tai tiếp tục lắng nghe, Lão Điên nói tiếp, lần này kẻ thù hãm hại chúng ta chính là Hồng Hoang vệ ở Thanh Khư Cốc, Bích Hải Long Cung, Thương Khung Hải, vốn trong môn vẫn phỏng đoán rằng cựu địch lần này hãm hại Hiên Viên kiếm phái hẳn là một môn phái nào đó. Nhưng lúc này nghe Lão Điên nói tới Hồng Hoang vệ, dường như chưa ai nghe qua bao giờ. Dư Tắc Thành nghe vậy rúng động trong lòng, thật ra hắn từng nghe qua về Hồng Hoang vệ, Thương Khung Hải, năm xưa đã gặp ở Tỉnh Ngộ Tông một lần. Lão Điên nói tiếp, Hồng Hoang vệ ở Thanh Khư Cốc, Bích Hải Long Cung, chính là một trong những thế lực mạnh nhất trong Thương Khung Hải. Bọn chúng chính là một trong 18 chân long nhất tộc ở Thương Khung Hải, là kẻ cầm đầu hải tộc nhiều đời xâm lược lục vực Thương Khung chúng ta. Vào 300 năm trước, chúng đã xâm nhập lục vực trở lại, bọn chúng hóa thân thành người, dần dần xâm nhập vào các môn phái tu tiên ở lục vực chúng ta. Năm xưa Dư Tắc Thành từng phát hiện dấu vết của chúng ở Tỉnh Ngộ Tông, báo lại cho ta. Từ lúc ấy Thiên Địa Minh chúng ta bắt đầu tiến hành điều tra chuyện này, lúc ấy mới phát hiện bọn chúng đã xâm nhập khống chế khoảng 30 môn phái tu tiên. Trong số đó có 4 trung môn là Bắc Hải Hạo Đảng Tông, Đại Mộng Thương Thiên Động, Bắc Cực Hàng Băng Đảo, Thái Nhất Thái Minh Cốc. Đây là hải tộc phát động xâm lược nhân tộc ta, đây là dị tộc tuyên chiến với nhân tộc ta, cho nên đã tới lúc Thiên Địa Minh phát huy tác dụng. Cho nên trước lần đại lễ phi thăng này, Thiên Địa Minh đã phát ra lệnh tập kết, mượn cơ hội đại lễ này triệu tập tất cả cao thủ trong môn, vào lúc đại lễ phi thăng hôm nay chấm dứt là lúc chúng ta động thủ. Tới nửa đêm nay, chúng ta sẽ tiêu diệt hoàn toàn 31 môn phái bị dị tộc xâm nhập. Đồng thời cũng viễn trình tập kích tiêu diệt Thanh Khư Cốc, Bích Hải Long Cung ở Thương Khung Hải. Các vị, đây là nhiệm vụ của chúng ta, mọi người tập kết tại đây, lập tức nghỉ ngơi, chuẩn bị xuất phát. Dư Tắc Thành vẫn tỏ ra bình thản ngoài mặt nhưng trong lòng thầm đoán, đáng thương thay cho Hồng Hoang vệ ở Thanh Khư Cốc, bọn chúng lãnh một đao oan uổng của Hiên Viên kiếm phái. Chuyện đánh lén Hiên Viên kiếm phái tuyệt đối không phải là bọn chúng làm, là môn phái khác gây nên, nhưng chuyện đã xảy ra, làm sao ứng phó? Vì vậy Lão Điên mượn cơ hội đẩy sang chuyện Hồng Hoang vệ, Thanh Khư Cốc, lấy danh nghĩa Thiên Địa Minh mượn cớ vì sự sinh tồn của nhân tộc, đưa ra nhiệm vụ này cho Thiên Địa Minh. Như vậy phàm là tân khách tới đây, bất cứ ai là đệ tử của Thiên Địa Minh cũng không thể nhân cơ hội này quấy rối. Ai muốn âm thầm gây rối, khơi ra chuyện chính là địch nhân của Thiên Địa Minh, là địch nhân của cả nhân tộc, giúp đỡ dị tộc. Chụp mũ cỡ này, lập tức kế hoạch địch nhân muốn đánh lén Hiên Viên kiếm phái tan thành mây khói, nguy cơ của Hiên Viên kiếm phái qua đi. Đây có lẽ là phương pháp hóa giải của Lão Điên như lời trưởng môn Thạch Cơ đã nói với Dư Tắc Thành hôm trước. Hiện tại đại lễ phi thăng đã chấm dứt, tự nhiên phải ra tay với Hồng Hoang vệ ở Thanh Khư Cốc. Sau một lát, mọi người đến đông đủ, lập tức xuất phát. 6 vị Nguyên Anh chân quân cùng Lão Điên phá không mà đi, bọn họ tới Thương Khung Hải tấn công sào huyệt địch nhân trước. Trận chiến xảy ra nơi đó, đám kim đan chân nhân như Dư Tắc Thành gần như không thể nhúng tay vào, có đi cũng bằng vô ích. Thanh Khư Cốc ở Bích Hải Long Cung, Thương Khung Hải có thực lực siêu quần, nghe nói có 100 hồng hoang vệ, mỗi một hồng hoang vệ đều có tu vi Nguyên Anh, mà bọn chúng chỉ là hộ vệ cấp thấp nhất. Dưới bọn chúng có hơn vạn hộ vệ hải tộc, đều là hải yêu có tu vi kim đan, trên bọn chúng còn có 18 cung chủ, toàn là phản hư chân nhất. Hơn nữa theo như truyền thuyết, trên 18 cung chủ còn có Long Thần Long Hoàng. Chiến đấu ở đẳng cấp này, bọn Kim Đan chân nhân như Dư Tắc Thành hoàn toàn không thể nhúng tay. Bất quá hiện tại bọn họ cũng có trách nhiệm trong người, 30 Kim Đan chân nhân còn lại chia làm 5 tổ, mỗi tổ phụ trách một môn phái tu tiên, người cầm đầu tổ Dư Tắc Thành chính là Nhất Tâm chân nhân. Còn lại 4 người Dư Tắc Thành cũng không quen biết bọn họ, nhưng bọn họ ai cũng biết hắn. Gần đây Dư Tắc Thành làm ra nhiều chuyện nổi bật, gần như ai cũng biết hắn, mọi người hóa thành kiếm cưu bay thẳng lên trời, dưới sự điều khiển của Nhất Tâm chân nhân, bay vào Thanh Minh. Nhất Tâm chân nhân nói, các vị sư đệ, sư diệt, nhiệm vụ của tổ 6 người chúng ta là tấn công Đại Mộng Thương Thiên Động. Đây là một trong 800 bàn môn, đã bị Hồng Hoang Vệ ở Thương Khung Hải xâm chiếm hoàn toàn. Nhiệm vụ chúng ta là bình định môn phái này, đánh chết tất cả địch nhân tới chi viện cho chúng. Đại Mộng Thương Thiên Động kia nằm ở địa vực Sở Tây, Hạ Châu, cách nơi này 18.6000 dặm, mọi người chuẩn bị khẩn trương lên đường cho kịp. Đột nhiên Dư Tắc Thành lên tiếng nói, chậm đã. Nhất Tâm sư thúc, ở đây Tiểu Diệt có một tinh thuyền chuyên môn phi hành trong Thanh Minh. 6 người chúng ta có thể ngồi vào đó, như vậy sẽ tiết kiệm được nỗi mệt nhọc vất vả đi đường, có thể nghỉ ngơi dưỡng sức, sau khi tới nơi có thể dốc hết toàn lực đánh một trận. Vừa nghe lời này của Dư Tắc Thành, 5 người còn lại kinh ngạc sững sờ. Nhất Tâm chân nhân vội nói, còn có tinh thuyền có thể phi hành trong Thanh Minh sao, quả là bảo bối. Đây là môn phái nào mới nghiên cứu ra vậy, con mau mau lấy ra, như vậy sẽ đỡ cho chúng ta khỏi phải phi hành mệt nhọc. Dư Tắc Thành cười, lấy ra Lôi Đình Việt Không Chu, lập tức giữa hư không xuất hiện một luồng lôi quang, giống như thiên lôi hành không, vô số điện quang lóng lánh chớp nháy. Trong lôi quang có đủ hào quang các màu xanh đỏ tím vàng, rực rỡ đẹp mắt, khiến cho người ta khen ngợi không thôi. Dư Tắc Thành điểm vào thân thuyền, lập tức Lôi Đình Việt Không Chu từ từ khuếch đại, hóa thành một luồng lôi quang to chừng một trượng. Cả 6 người gồm cả Dư Tắc Thành nhìn thấy luồng lôi quang này, không nhịn được bất giác lùi về phía sau một bước. Thần uy kinh khủng khi Hữu Hùng sư tổ đối mặt với lôi kiếp còn đó, khiến cho bọn họ đều hơi e ngại luồng lôi quang này. Lôi quang chợt lóe, tất cả 6 người bị hút vào trong tinh thuyền, sau đó tinh thuyền bắt đầu hóa thành tia chớp, bay đi rất nhanh trong Thanh Minh. Mọi người ngồi trong tinh thuyền tuy rằng hơi chật hẹp một chút, nhưng cũng coi như tạm được, vẫn còn thoải mái hơn nhiều so với phi hành trong Thanh Minh. Dư Tắc Thành lấy tiên tửu, thức ăn ra, mọi người vừa ăn uống nghỉ ngơi vừa trò chuyện vui vẻ thoải mái. Mọi người bắt đầu tán gẫu với nhau, tính Dư Tắc Thành hảo sàng, rất nhanh chiếm được cảm tình của 4 vị Kim Đan chân nhân kia. 4 người này là Phi Sương chân nhân, Tứ Duy chân nhân, Thanh Âm chân nhân, Tọa Vong chân nhân. Trong đó 2 người Phi Sương chân nhân và Thanh Âm chân nhân là thành viên trong 99 thiên tu sĩ của Hiên Viên kiếm phái. Ngoại trừ đại sự của môn phái như hiện tại, bình thường bọn họ không hỏi tới chuyện đời, miệt mài khổ tu Nguyên Anh trên Hiên Viên kiếm phong. Phù Mộng sư tỷ và Cô Tùng sư huynh của Nam Thiên chân quân cùng là tu sĩ như vậy, bỏ lại cả nữ nhi của mình, không quan tâm tới bất cứ chuyện gì khác, chỉ lo khổ tu trên Hiên Viên kiếm phong. Từ khi Dư Tắc Thành gia nhập môn phái tới nay bất quá chỉ gặp được bọn họ vài lần. Tứ Duy chân nhân kia chính là sư thúc của Dư Tắc Thành, sư đệ của Nam Thiên chân quân. Nghe đồn ông hay dạo chơi xung quanh, bao nhiêu năm qua chưa hề trở về Hiên Viên kiếm phái, hôm nay mới gặp mặt Dư Tắc Thành lần đầu tiên. Lần này biết nguy cơ của Hiên Viên kiếm phái mới chạy về ra sức cho môn phái. Sở dĩ ông có thể tham gia hành động này, thật ra cũng nhờ ông chính là mật thám của Thiên Địa Minh. Tọa Vong chân nhân vốn đang trấn thủ ở Hầu Cổ Sơn thuộc địa vực Lương Châu. Sau khi mọi người đã biết về nhau, Thanh Âm chân nhân bèn hỏi, Nhất Tâm sư huynh, rốt cuộc Đại Mộng Thương Thiên Động kia là môn phái thế nào, vì sao chúng ta chưa từng nghe qua? Nhất Tâm chân nhân đáp, từ trước tới nay, Đại Mộng Thương Thiên Động vẫn tỏ ra thần bí khôn lường. Phái này tinh thông Đại Mộng Tâm Pháp, pháp quyết tối cao của chúng ta khiên mộng dẫn huyễn thuật, kết hợp mộng cảnh và ảo giác thành một thể, được xưng là có thể giết người trong mộng. Phái này được lập ra 7.000 năm trước, khai tông tổ sư của chúng đã phi thăng tiên giới, nghe nói tu vi người này đã đạt tới trình độ mộng trung bạch nhật, chỉ cần nằm mộng một giấc, có thể thay trời đổi đất, hùng mạnh vô cùng, nhưng hậu bối đệ tử lại cực kỳ vô dụng. Kẻ tu luyện thuật này đại thành nếu không phải suốt ngày đắm chìm trong mộng, cũng ỷ vào pháp thuật của mình tạo ra ảo mộng, khiến người trong mộng tưởng là hiện thực. Bọn chúng giả danh lừa bịp khắp chốn, đời sau không bằng đời trước, cuối cùng từ thượng môn rớt xuống trung môn. Nếu không nhờ trong môn từ trước tới nay vẫn có Nguyên Anh chân quân tồn tại, Kim Đan chân nhân cũng có khoảng 10 người, e rằng không được xếp vào hàng ngũ 3.000 tả đạo. Đối phó với pháp thuật của tông này, chỉ cần ý chí kiên cường, không bị mộng cảnh dụ hoặc là được. Mộng rốt cục vẫn là mộng, không có cảnh giới mộng trung bạch nhật, bọn chúng không chịu nổi một đòn. Tứ Duy Chân Nhân lại nói, theo tin tức của Nhạn Hành Tông, Nguyên Anh chân quân của Đại Mộng Thương Thiên Động đã chết, bằng không cũng không tới nỗi bị Hồng Hoang vệ xâm nhập. Có ba tên Kim Đan chân nhân trong đó tình nguyện làm nội ứng cho chúng ta. Trận chiến này ngoại trừ nỗi lo viện quân Hồng Hoang vệ, Đại Mộng Thương Thiên Động không đáng để lo tới. Nhất Tâm chân nhân nói tiếp, đây mới là nỗi lo lớn nhất. Tham gia tiêu diệt Đại Mộng Thương Thiên Động còn có Dạ Ma Tông, A Đê Bà Nguyên Kiếm Phái, Phượng Âm Ma Tông, Mặt Bắc Yêu Đao Môn. Những môn phái này đều nhất trí đề cử chúng ta làm tổng chỉ huy hành động lần này. Tổng chỉ huy, hừ, e rằng không ai chịu nghe theo chúng ta chỉ huy. Đến lúc quân cứu viện của địch nhân tới đây, e rằng chỉ có chúng ta liều mạng. Tứ Duy Chân Nhân nói, chuyện này cũng là lẽ đương nhiên. Bất kể nói thế nào, hành động lần này cũng hóa giải nguy cơ cho Hiên Viên Kiếm Phái chúng ta, cho nên bên trong Thiên Địa Minh cũng phải phối hợp một chút. Chúng ta cũng phải trả giá nhiều hơn. Lần này kẻ phải liều mạng chiến đấu chính là chúng ta. Mọi người cứ như vậy tán gẫu với nhau sôi nổi. Lôi Đình Việt Không Chu này nhanh như điện chớp, rốt cục đã chạy tới cửa ải địa vực, vượt qua nơi đó, tiếp tục bay vào Thanh Minh, nhắm thẳng hướng Đại Mộng Thương Thiên Động. Rốt cục vào lúc nửa đêm, tinh thuyền đã tới cách Đại Mộng Thương Thiên Động ngoài 3.000 dặm. Dư Tắc Thành thu tinh thuyền lại, mọi người hóa kiếm cưu phi hành mà đi. Không thể để tinh thuyền này lộ ra ngoài. Nó chính là một loại vũ khí mang tính chiến lược hùng mạnh. Kiếm cưu phi hành vượt qua lộ trình 3.000 dặm chỉ trong thoáng chốc. Lúc này là ban đêm, không trung tối đen tới cực điểm, trông có vẻ hơi giả dối. Nhất Tâm chân nhân truyền âm nói, đây là ám hắc thiên mạc do Dạ Ma Tông bày ra, xem ra bọn họ đã chuẩn bị động thủ. Phát ra tín hiệu đi thôi, cho bọn họ biết chúng ta tới rồi. Tứ Duy chân nhân lặng lẽ niệm chú, lập tức một cổ dao động kỳ dị lan truyền ra. Rất nhanh trên một ngọn núi cao có tín hiệu đáp lại, Nhất Tâm chân nhân điều khiển kiếm cưu chuyển hướng, lập tức bay về phía đó. Cách ngọn núi này ngoài trăm dặm chính là sơn môn của Đại Mộng Thương Thiên Động. Bên dưới ngọn núi này là một vùng bình nguyên khoảng chừng ngàn dặm, ở giữa bình nguyên có một vực sâu khổng lồ, rộng chừng trăm dặm, trên miệng vực mây mù bao phủ, che kín miệng vực, đây chính là lối vào sơn môn động phủ Đại Mộng Thương Thiên Động. Bay đến đỉnh núi, kiếm cưu phân giải, sáu người ai nấy ngự kiếm bay tới. Trên đỉnh núi chợt hiện ra một điểm sáng chỉ dẫn phương hướng cho mọi người. Sáu người đáp xuống chỗ điểm sáng ấy, đã có năm người chờ sẵn tại đây. Có ba nam hai nữ, một người toàn thân dung nhập vào bóng đêm, chính là chỉ huy của Dạ Ma Tông tại đây. Một người kiếm khí vần quanh thân thể, hóa thành đủ các loại hình thái như độc, ôn, hủ, chướng, u, quỷ, ma, yêu. Người này là chỉ huy của A Đê Bà Nguyên Kiếm Phái tại đây. Còn có một người mày liễu như đao, tóc dựng như dao, chính là đại diện Mạc Bắc Yêu Đao Môn. Ngoại trừ bọn họ ra còn có hai nữ nhân, một người trong đó thân vận đồ đen viền kim tuyến, tóc, lông mày, làn da trắng như tuyết, thậm chí cả lông mi cũng trắng. Quan sát cẩn thận một chút, tuy rằng làn da của nàng trắng như ngọc bạch, nhưng nõn nà mềm mại, tinh khiết như mỡ đông, ngũ quan ngay ngắn nghiêm chỉnh, diễm lệ yêu kiều. Có thể nói toàn thân vị nữ tu tiên này là do băng tuyết làm ra, toát ra khí tức đẹp đẽ nhưng hết sức lạnh lùng, khiến cho người ta không dám nhìn thẳng. Nàng này ắt là đại diện của Băng Tuyết Thần Cung, dường như muội muội của sư phụ Nam Thiên Chân Quân là đệ tử của môn phái này. Nữ nhân còn lại đầu bới lên cao, cài thất thải phi phượng trâm, đôi mắt xếp lên lộ ra khí tức hết sức uy nghi, mũi cao môi mỏng, làn da trơn mịn, phát ra một làn ánh sáng dịu nhẹ. Tuy rằng xinh đẹp đến cực điểm, nhưng vóc dáng cao thon của nàng lại toát ra khí tức uy nghiêm khiến cho người ta không thể không đem lòng ngưỡng mộ. Trên người nàng khoác trường tụ bạch vân bào, trong vận chiếc ngân ti lượng sam bó sát người, làm thoáng lộ ra vần ngực căng tròn đầy nữ tính. Nhất Tâm chân nhân lập tức tiến lên, chắp tay ra hiệu, Kim Đan chân nhân của Dạ Ma Tông ẩn thân trong bóng đêm lên tiếng nói, được rồi, nhân thủ đã đến đông đủ, chúng ta có thể bắt đầu động thủ được chưa? Sáu người bắt đầu bày ra kết giới biến mất, cùng thảo luận với nhau. Sau một khắc, bọn họ hiện thân trở lại, sau đó vô số người ẩn nấp trong bóng tối bắt đầu hành động, đại chiến sắp sửa diễn ra. Nhất Tâm chân nhân trở về với đồng môn nói, lần này Dạ Ma Tông, A Đê Bà Nguyên Kiếm Phái, Mặt Bắc Yêu Đao Môn đã dốc hết toàn bộ lực lượng, chủ công sẽ do bọn họ khai hỏa. Trong Đại Mộng Thương Thiên Động có ba vị Kim Đan chân nhân tiếp ứng, sơn môn đại trận đã mở ra. Hiên Viên Kiếm Phái chúng ta thân là tổng chỉ huy, nhiệm vụ chính là phụ trách tiêu diệt viện quân đối phương xuất hiện. Nếu có viện quân đối phương xuất hiện, ắt hẳn là Hồng Hoang vệ, mọi người phải liều mạng một trận. Nguyên Anh chân quân tất cả môn phái phe ta đã kéo tới Thương Khung Hải. Dạ Ma Tông có 4 vị kim đan chân nhân tới đây, trong đó có 3 vị phải lo khống chế ám hắc thiên mạc. A Đê Bà Nguyên kiếm phái, Mặt Bắc Yêu Đao môn mỗi phái đều có 3 vị kim đan chân nhân, ngoài ra chỉ là tu sĩ bình thường. Băng Tuyết Thần Cung và Phượng Âm Ma Tông mỗi môn phái ra 1 vị kim đan chân nhân. Nếu Hồng Hoang vệ tới đây, bọn họ ắt không chịu nổi một đòn, chỉ trông vào chúng ta ngăn cản. Chúng ta không thể đánh mất thể diện của Hiên Viên kiếm phái, mọi người hãy sẵn sàng. Sau một lúc, mây mù trên miệng vực tan biến, 3 tên kim đan chân nhân làm nội ứng trong Đại Mộng Thương Thiên Động đã âm thầm lặng lẽ giải trừ đại trận hộ động, mở sơn môn ra cho tu sĩ các phái tấn công lén lút tiến vào trong động. Sau đó có một ít đệ tử Đại Mộng Thương Thiên Động dẫn đường phía trước, đưa các vị kim đan chân nhân các phái đi tìm cường địch hải tộc ẩn thân ở nơi này. Sau đó trong sơn môn bắt đầu xuất hiện vô số ánh lửa bùng phát, kiếm quang đao ảnh, thậm chí cả tiếng quái vật kêu vang, tiếng kêu la thảm thiết, đại chiến đã bắt đầu. 6 người Dư Tắc Thành tĩnh tọa bên ngoài, lặng lẽ chờ đợi. Ai nấy lo hấp thu tiên quang chúc phúc vừa nhận được hôm nay, thầm cảm ngộ lôi kiếp của Hữu Hùng Sư Tổ, từ đó tôi luyện chính mình, nâng cao tu vi. Trong lòng Dư Tắc Thành hy vọng ngàn vạn lần viện quân đối phương đừng tới. Hắn đã từng gặp qua Hồng Hoang vệ, cảnh tượng năm xưa đại hán thân khoác hắc giáp, có thể dùng thân thể hóa trùng, chỉ dùng lực của một cái dậm chân nhấn chìm cả đống hoang tàn đổ nát của Tỉnh Ngộ Tông xuống đất, dần dần hiện ra trong đầu Dư Tắc Thành. Không chỉ có như vậy, y còn phá tan pháp trận bên ngoài Tỉnh Ngộ Tông, sau đó trên mặt đất bắt đầu sinh ra cỏ dại, biển cả hóa ruộng dâu, hóa thành một vùng sơn lĩnh. Rốt cục không thể nhìn ra trước đây từng có người ở. Nói thật ra, Dư Tắc Thành không muốn đối mặt với thần uy như vậy. Thời gian dần dần trôi qua, thanh âm chiến đấu bên trong Đại Mộng Thương Thiên Động dần dần giảm đi, ánh lửa trở nên sáng như ban ngày. Dường như đối phương vẫn ngoan cố chống lại, rút lui vào một đại điện cuối cùng, dựa vào trận pháp chống đỡ cường địch. Chuyện này hơi giống như tình huống lần trước Dư Tắc Thành tiêu diệt Tỉnh Ngộ Tông, nhưng trong trận chiến lần này, có hàng chục yêu ma hải tộc giống như bạch tuộc múa may xúc tu, suýt chút nữa đột phá vòng vây. Rốt cục tất cả đều bị nữ kim đan chân nhân của Băng Tuyết Thần Cung đóng băng, vỡ tan thành băng vụn. Xem ra nơi đây thật sự trở thành căn cứ địa cho hải tộc xâm nhập tấn công đại lục Thương Khung. Dần dần một canh giờ nữa trôi qua, đột nhiên Nhất Tâm chân nhân lên tiếng nói, tới rồi, địch nhân của chúng ta đã tới. Tứ Duy chân nhân cũng nói, vì sao lại may mắn như vậy, 31 môn phái chia ra, chúng ta quả thật may mắn vô cùng, chỉ có một Hồng Hoang vệ tới đây, hơn nữa còn là Hồng Hoang vệ Lam Giáp. Dư Tắc Thành nghe vậy sửng sốt, hóa ra mọi người cũng có chung ý nghĩ với mình, bèn hỏi, không phải Hồng Hoang vệ toàn là hắc giáp hay sao? Tứ Duy chân nhân đáp, không, Hồng Hoang vệ chia làm 3 cấp, cấp cao nhất là Hồng Hoang vệ Thanh Giáp, chính là vệ sĩ mạnh nhất, có tổng cộng 9 tên. Kế đó là Hồng Hoang vệ hắc giáp, có tổng cộng 18 tên. Cuối cùng là Hồng Hoang vệ Lam Giáp, có 81 tên. Tứ Duy chân nhân vừa nói được một nửa, trong cảm ứng kiếm ngã thuật của Dư Tắc Thành mới xuất hiện một võ sĩ thân khoác chiến giáp. Xem ra mình vẫn còn yếu hơn một phần so với các vị kim đan chân nhân lão luyện như Nhất Tâm chân nhân. Võ sĩ này cao chừng một trượng, hết sức khôi ngô, khoác một chiếc áo giáp kỳ dị, toát ra màu xanh nước biển. Bóng dáng cao lớn uy mãnh của tên này như ẩn như hiện, y không hề dùng tiên thuật phi hành mà là đi từng bước một trên mặt đất. Nhưng một bước của y lại vượt qua khoảng cách xa vài chục dặm, một bước của y nhìn qua như bình thường, thật ra trong đó ẩn chứa đạo pháp vô thượng, vừa cất bước lập tức có biến hóa, tuyệt không có quy luật nào cả. Sự ảo diệu của bộ pháp này đã đoạt quyền tạo hóa, bất chợt y ngẩng đầu nhìn lên, hai mắt sáng như đuốc. Trong lúc nhất thời, bọn Dư Tắc Thành cảm thấy dựng đứng lông tóc toàn thân, đáy lòng cảm thấy lạnh toát như thể vừa sa xuống hố băng. Cũng giống như bị cá mập giữa biển nhìn trúng, nháy mắt tứ chi phát lạnh, sau đó cái lạnh chạy khắp toàn thân. Võ sĩ Lam Giáp kia đột ngột xuất quyền đánh xuống đất thật mạnh, lập tức đất đá dưới chân y hóa thành bụi phấn, nhưng phạm vi ngoài năm trượng xung quanh đó hết thảy vẫn bình thường. Lúc này một quả cầu hết sức tròn trịa do bụi đất hóa thành xuất hiện, sau đó quả cầu bụi này hóa thành trận pháp kỳ dị, dường như tên này đang luyện chế thứ gì đó. Trong trận pháp từ từ dâng lên vô số tro xám xanh, sau đó số tro này bám vào người y, lập tức bên ngoài Lam Giáp của y hiện ra vô số lớp đá. Ánh sáng màu xanh nước biển của Lam Giáp y đã biến mất, y đã biến thành một người đá khổng lồ. Nhất Tâm chân nhân kêu lên, không xong, Tên hồng hoang vệ kia nhìn về phía này, dường như mỉm cười, sau đó chui thẳng vào lòng đất. Thạch giáp vừa luyện hóa khiến cho y trở nên trơn tuột như cá, chui tọt vào lòng đất, lúc này lòng đất đã trở thành biển cả đối với cá kia. Nhất Tâm chân nhân nói, đây quả thật là cường địch, lần này chúng ta đã gặp cường địch. Kiếm Cưu Hiên Viên kiếm phái chúng ta mọi sự đều thuận lợi, chỉ sợ gặp phải một loại địch nhân, chính là địch nhân trốn vào lòng đất, không chịu nghênh chiến trực diện với chúng ta. Bởi vì cơ sở của Hiên Viên kiếm cưu chúng ta là bay lượn trên không, địch nhân này lại lẫn trốn trong lòng đất, chúng ta không biết đánh vào chỗ nào. Sau khi tên hồng hoang vệ kia trốn xuống lòng đất, dần dần mặt đất sinh ra biến hóa kỳ dị. Trong phạm vi 10 dặm, đất đá dần dần mềm đi, di chuyển chậm rãi, dần dần càng ngày càng nhanh hơn, giống như biển cả. Mặt đất trong phạm vi 30 dặm, cây cối, đất đá, dã thú đều bị mặt đất di chuyển này nuốt chửng xuống dưới, Tứ Duy chân nhân nói. Hoặc hóa đại địa, hóa địa vi hải. Con bà nó, tên khốn này là cường giả nguyên anh xuất khiếu kỳ, lại không dám đối địch chính diện với chúng ta, chơi xấu mà không biết thẹn. Nhất Tâm chân nhân buông tiếng thở dài, các vị sư đệ, chúng ta đã hứa với người khác là phải ngăn chặn viện quân đối phương, chúng ta hứa được sẽ làm được, Nhất Ngôn cửu đỉnh. Cho dù địch nhân có hùng mạnh tới mức nào, chúng ta cũng không thể lui lại phía sau, cùng lắm thì tán mạng tại nơi này, chứ không thể để người khác nói Hiên Viên kiếm phái chúng ta chỉ quen bắt nạt kẻ yếu, là phường vô dụng. Lên thôi, chúng ta hóa thân thành cưu, dứt lời ông vọt lên không, bọn Dư Tắc Thành liếc nhìn nhau, sau đó cũng bay lên. Sau người hợp lại hóa thành một kiếm cưu, sau đó bay về phía vùng đất như biển kia, Nhất Tâm chân nhân nói, lên thôi, chúng ta xông xuống đó, tìm kiếm cường địch dưới lòng đất, xé xác y ra, dứt lời vừa định nhảy xuống lòng đất, chợt Dư Tắc Thành cau mày. Trực giác cho hắn biết đây không phải là một ý kiến hay, vội vàng quát lớn, không được, nếu tiến vào vùng đất này, trong đó ắt có cạm bẫy chờ sẵn chúng ta, Nhất Tâm chân nhân hỏi, vậy theo Hiền Diệt, chúng ta phải làm sao? Dư Tắc Thành đáp, đánh nổ y, không phải là chỉ có 30 dặm thôi sao? Chúng ta đánh nổ cả vùng đất có y trong đó, Diệt Nhi không tin pháp thuật hóa địa vi hải này lại vượt ra ngoài quy luật tự nhiên, không làm y tiêu hao chân nguyên, Nhất Tâm chân nhân lập tức nói, các vị sư đệ, các đệ có biện pháp gì khác hay không? Không có ai trả lời, Nhất Tâm chân nhân lại nói, được rồi, vậy chuyển quyền khống chế kiếm cưu. Tắc Thành, Hiền Diệt hóa thân đầu cưu, hết thảy nghe theo Hiền Diệt chỉ huy, lập tức vị trí của 6 người biến đổi, Dư Tắc Thành bị đẩy lên trước nhất, 5 vị kim đan chân nhân còn lại hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh của hắn. Dư Tắc Thành cũng không tỏ ra khách sáo, hiện tại đối đầu cường địch, không phải là lúc khách sáo, hắn khẽ động niệm, lập tức đưa kiếm cưu bay thẳng lên cao. Hiện tại kiếm cưu đã thay đổi vị trí, Dư Tắc Thành dùng kiếm tâm tuệ điều khiển kiếm cưu bay lên không. Hắn biến hóa chân nguyên, không dùng huyết cương thần quyết điều khiển nữa mà dùng lục kiếm hợp nhất, khởi động lực kiếm cưu hồng hoang, sau đó dùng lực kiếm cưu này sử dụng kiếm tâm tuệ, cùng 5 người còn lại tạo thành đại trận kiếm cưu. Nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Biến hóa này khiến cho 5 người còn lại đồng thời phát ra tiếng thở dài kinh ngạc. Nhất Tâm chân nhân hỏi, đây là lực lượng gì vậy? Là lực kiếm cưu kia mà, nhưng vì sao lại hoàn toàn khác với lực kiếm cưu của chúng ta? 5 vị kim đan chân nhân này đều là kim đan chân nhân cảnh giới long hổ, tu luyện đã mấy trăm năm trở lên, tinh thông lục kiếm. Tất cả đều có thể dùng lục kiếm hóa kiếm cưu của bọn họ cũng là cưu kiếm thuật hùng mạnh vô cùng. Hơn nữa ở một mức độ nào đó, lực kiếm cưu kết hợp với đặc điểm riêng của từng người bọn họ phải hùng mạnh hơn nhiều so với lực kiếm cưu của Dư Tắc Thành. Kiếm cưu do bọn họ biến thành con nào con nấy vô cùng hung ác, hoặc kim trảo, hoặc bạch vũ, hoặc thanh dực, thật sự là khác một trời một vực so với kiếm cưu béo ú của Dư Tắc Thành. Nhưng lực kiếm cưu của Dư Tắc Thành lại giống như kiếm cưu hồng hoang, tuy rằng bề ngoài to béo trông có vẻ yếu ớt, nhưng bên trong nó hùng mạnh vô cùng, có được lực thiên đạo hồng hoang hùng mạnh tới mức đáng sợ. Đó chính là kiếm cưu vào thời hồng hoang, lấy rồng làm thức ăn, coi đại bằng như địch, mà kiếm cưu bọn họ hóa ra cũng giống như kiếm cưu trong rừng núi đã thoái hóa thành chim cưu tầm thường, chỉ có được vẻ ngoài hung hăng lợi hại, nhưng đã kém kiếm cưu hồng hoang một bậc, không có được lực thiên đạo hồng hoang đáng sợ. Lần này kiếm cưu hợp lại đã khiến cho cả 5 người vô cùng kinh ngạc, nhưng chuyện khiến bọn họ càng kinh ngạc hơn nữa đã xảy ra. Bất ngờ lực kiếm cưu của Dư Tắc Thành bắt đầu khuếch tán, truyền sang 5 người còn lại, nháy mắt dung nhập vào lòng bọn họ. Đồng thời vết kiếm khắc trên đá của Trung Hưng Tổ sư trước kia hiện đang nằm trong thế giới bàn cổ của Dư Tắc Thành đột ngột phát ra một đạo hào quang. Theo đạo hào quang này,